Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 44, thoát đi tổ hai người. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Xuy xuy xuy xuy xuy. Liên tiếp 5 cỗ chakra ngưng kết thành cá mập chui vào trong thủy vực. Amuri, cẩn thận nhẫn thuật của hắn. Hậu phương, ao mở to Byakugan sắc mặt trầm ngưng nhìn chăm chú lên mặt nước. Trong lòng chấn kinh, Hoshigaki Kisame, gia hỏa này chakra cùng thực lực cùng thôn mật tồn tình báo càng cao thêm một bậc. Lại mới lôi độn thuật phía dưới tựa hồ không có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Đột nhiên, thần sắc của hắn chấn động, ánh mắt lại cái sau Samehada phía trên dừng lại. Chẳng lẽ, thì ra là thế, dựa vào Samehada thôn phệ chakra năng lực A. Lôi đình lại tiến vào trong nước sau đã vô hạn giảm bớt. Hừ, Kisame, loại này nhẫn thuật liền muốn đối phó ta A. Ringo Amuri lạnh lùng vui cười. Hai tay kết ấn, thân thể bao phủ lôi chi lực dần dần chìm xuống. Lan tràn đến trên mặt bàn chân, hướng về phía dưới thủy vực kéo dài mà đi. Có lẽ không có trở thành tam vĩ dinh Churiki trước đó loại này nhẫn thuật đối ta còn có chút phiền phức, nhưng là tân sinh thực lực của ta đã siêu việt dĩ vãng. Đối lôi điện lực lượng có nhận thức mới a. Lôi độn, lôi ngục, nàng lạnh lùng vừa quát. Hai chân sóng nước mãnh nhưng rung động, tạo thành mắt trần có thể thấy vô số gợn sóng. Đó là lôi điện lại trong nước trào lên tình cảnh. Lốp ba lốp bốp. Lần này, tiến vào trong nước lôi điện cũng không có theo nước đạo tính mà tiêu tán. Ngược lại tiếp tục ngưng kết thu liễm. Thời gian dần qua tạo thành một mảnh rộng lớn mảnh khảnh lôi điện chi võng. Cái gì? Loại này lôi điện tính biến hóa về chất làm sao có thể xuất hiện? Hoshigaki Kisame thao túng dưới mặt nước 5 con cá mập trào lên nhốn nháo. Trên mặt treo ý cười rốt cục dần dần thu liễm. Đồng thời một cỗ không thể ngăn chặn hưng phấn sát cơ lại tăng đằng. Bất quá, diệt đi loại này đối thủ mới chính thức có ý nghĩa a. Hắn trầm thấp tự nói lấy. Một đôi ngư quái con ngươi nhìn chòng chọc vào cách đó không xa lôi cầm Amuri. Đột nhiên, thân thể của hắn bên cạnh rời. Lại trên mặt nước cực tốc trượt. Bồng, thân thể của hắn vừa mới cách vị. Một đoàn lôi võng phun ra ngoài, trong đó mấy đầu chakra cá mập dãy giụa tê minh, nhưng lôi võng vẻn vẹn một cái co vào, liền đem nó phá diệt thành đại đoàn bọt nước. Nhẫn thuật, đao thuật, đều bị áp chế đến sao? Nơi xa, Uchiha Itachi đứng tại màn mưa dưới, thân thể theo sóng cả chập trùng không chừng. Đột nhiên, tròng mắt của hắn ngưng lại, ánh mắt rơi vào làng sương mù phương hướng. Đầy trời mưa to bên trong, thủ vệ làng sương mù dày đặc cũng có rất nhiều mỏng manh. Một bóng người chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó. Đồng thời, lờ mờ trong sương mù dày đặc không biết mấy phần làng sương mù ninja đã tìm đến. Tiếp viện đã đến a. Thật nhanh, hừ hừ hừ, lôi đao không hổ là lôi đao. Liền công kích mà nói trước mắt hoàn toàn chính xác siêu việt Samehada. Hoshigaki Kisame cúi đầu quát lạnh, đồng thời hắn mãnh nhưng ngẩng đầu, mặc cho bằng mưa to oanh kích lại trên thân. Đại đao Samehada bị hắn đặt ở trước mặt lập ở trên mặt nước. Xoát xoát, hai tay của hắn kết ấn, tốc độ cực nhanh, cái kia là xa xa Uchiha Itachi nhìn chăm chú lên một màn này. Ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh như điện chớp trong nháy mắt xông đến. Kisame, dừng tay a, không cần thuật kia. Thanh âm của hắn lạnh lạnh, xuyên thấu qua tầng tầng mưa to truyền đến Hoshigaki Kisame trong tai. Ân, Itachi, thế nào? Cái sau thân thể khẽ động, hai tay ngưng kết, có chút nghiêng đầu, nghi hoặc nói, người muốn xuất thủ a? Không, Uchiha Itachi thân ảnh tiếp cận, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn ánh mắt lại làng sương mù phương hướng dừng lại mấy hơi. Bàn tay một phen, số đạo phi tiêu bóng đen như mưa yến xuyên qua, chui vào trong sương mù dày đặc. Đinh đinh, vài tiếng thấp kim loại tiếng va chạm vang lên, để Hoshigaki Kisame thần sắc đột nhiên khẽ động. làng sương mù tiếp viện đến, với lại có thể là đương thời anh trực diện một cái nhẫn thôn thực lực. Dù cho ngươi sử dụng sau cùng cái kia hợp thể bí thuật, phần thắng của chúng ta cũng không lớn. Uchiha Itachi sắc mặt tỉnh táo, trầm ngâm một cái chớp mắt, cong người hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Rút lui a, tiếp tục nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạng này, Hoshigaki Kisame nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn thật sâu một chút Ringo Amuri, một nắm chặt Samehada, dưới chân nhảy vọt, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa mà đi, chạy trốn. Sóng biếc phía trên, Ringo Amuri thấy cảnh này thần sắc nao nao, nhưng không đợi nàng có hành động, màn mưa bên trong một cỗ tiếng xé gió từ phía sau vụ khu bên trong xông ra. Amuri, một đạo thân ảnh màu lam lại trước mặt nàng rơi xuống. Dài tới chân, mái tóc dài màu nâu lại trong mưa gió đong đưa. Không nói ra được lăng lệ chi khí. Mizuki đại nhân, Ringo Amuri ánh mắt buông xuống, thấp giọng nói, ngươi tự tiện xuất động hậu quả mặc dù có thiếu cân nhắc, nhưng lại cứu ao. Ở chỗ phản bội ninja Hoshigaki Kisame trong quyết đấu càng là không có rơi làng sương mù uy danh. Làm không tệ, Amuri, Terumi Mây không có quay người. Trầm nói, ngạch, kỳ thật không có gì. Ringo Amuri khóe miệng giật giật, có chút cật lực nói. Hoàn toàn không có mới vung vẩy lôi đình nữ nhẫn khí phách. Kỳ thật, ta đã sớm tới phụ cận mà không có xuất thủ. Điểm này ngươi sẽ không trách ta chứ? Terumi Mây đột nhiên quay người, một đôi mắt đẹp híp lại thành một đôi nguyệt nha. Đương nhiên, như vậy, Terumi Mây nói xong nghiêng đầu, thấp giọng nói, có hứng thú hay không tiếp tục nữa? Cái gì? Ringo Amuri nghe vậy ánh mắt có chút trợn to. Đương nhiên là truy kích Akatsuki thành viên. Lại nước cảnh nội nếu như tùy ý bọn hắn hoành hành, thủy chung là cái tai họa ngầm. Không chỉ có đối ngươi, đối thôn mà nói cũng giống như thế. Terumi Mây nói xong, hơi nhún chân, thân ảnh bay nhảy ra ngoài. Làng sương mù ninja, hành động. Vâng, vâng, ngoặc kép, trầm thấp nhưng thanh âm kiên định lập tức vang lên. Sau đó, lần lượt từng bóng người truy tìm lấy Terumi Mây mà đi. Vâng, Mizuki đại nhân. Ringo Amuri đồng dạng thấp giọng nỉ non nói, trong con ngươi một cỗ đã lâu đồ vật lại hiển hiện. Đạp đạp, cước bộ của nàng hữu lực, tăng tốc độ, thân ảnh đồng dạng chui vào màn mưa bên trong. Xoát, xoát, hai bóng người lại màn mưa bên trong bay vọt. Nơi này đã dần dần cách xa làng sương mù phạm vi. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame tốc độ lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Chân của hai người trưởng mỗi một lần rơi xuống đất, tức lại lớn nước mưa đổ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể như mũi tên cực nhanh. Itachi, bọn hắn vẫn là cùng truy không xá a. Hừ hừ, xem ra hạ quyết tâm đâu. Thứ đệ ngũ Mizuki, Hoshigaki Kisame đi vội bên trong có chút nghiêng đầu. Khóe mắt quét nhìn đảo qua sau lưng không ngừng tung hoành thân ảnh. Hắc hắc cười lạnh. Chúng ta bị truy thật đúng là chật vật a. Đi nhanh đi, không cần chần chờ. Uchiha Itachi mắt không biểu tình thấp giọng nói, thần sắc không có biến hóa chút nào. Làng sương mù huyết vụ thời đại trôi qua không lâu, cực kỳ thực lực ninja không sẽ có bao nhiêu. Ngoại trừ cái kia lôi đao cùng trong truyền thuyết đã về thôn quỷ nhân bên ngoài, có lẽ chỉ có đương đại hình bóng coi như có chút thực lực. Bằng vào ta Samehada hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại. Nhưng lấy năng lực của ngươi mà nói. Chấm ngoặc kép, Hoshigaki Kisame không có tiếp tục nói hết. Một đôi mắt lại khóa chặt trước người phương Uchiha Itachi trên thân. Hừ, có lẽ vậy. Đạp đạp, Uchiha Itachi lần nữa mãnh dùng sức. Thân thể xông lên giữa không trung. Lời nói băng lãnh mà mờ mịt nói. Ta chỉ là không thích lại loại hoàn cảnh này bên trong giải quyết vấn đề. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Converter, gia nhập phiếu tên sách. Thuận tiện đọc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.